Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, ta quá khó khăn. Canh thứ nhất, bị một ngụm đàm nôn mộng si dê rất nghĩ đến điếu thuốc. Vừa hút một bên hào hào suy nghĩ sâu xa một chút. Trò chơi này, còn có thể hay không chơi? Làm sao cảm giác hai bên đều ở vào khác biệt thứ nguyên bên trên đâu? Mình chơi cái Morgana, trêu ai ghẹo ai, đều đã sợ thành dạng này còn như thế lấn chính thua. Cái này Sivana tổn thương thật cao a. Búp bê cũng là một mặt mộng bức. Tiếp theo đại hỉ, buổi tối hôm nay ta có thể đi thử một chút Sivana Jungle a. Cảm giác thật mạnh mẽ. Thương hại kia quả thực là loại kia không giảng đạo lý cao. Không cùng ngươi Dobby so, liền một ngụm đàm, phun xong liền đi. Loại này anh hùng đơn giản chính là vì ta loại này tay tàn người già hoàn mỹ chế tạo a. Nói đến đây, búp bê tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lại nói Sivana e kỹ năng CD là nhiều ít a. Loại này cách chơi cảm giác đối CD yêu cầu vẫn là rất cao. Dù sao đại chiêu tiếp tục thời gian có hạn, đạo truyền bá phi thường chi kỷ cho đến một đầu kỹ. Năng CD đồ, nhìn thấy cái này đồ, không riêng gì giải thích, liền ngay cả hiện trường người xem đều trầm mặc. Mắc cấp e kỹ năng 8 giây CD, nếu như đầy giảm CD về sau, chỉ có 5 giây tả hữu, mà Sivana đặt chiêu dựa theo mỗi giây 5 điểm nộ khí tiêu hao. Hết thảy tiếp tục thời gian là 25 giây. 25 giây nhưng khôi phục 25 điểm nộ khí. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Sivana đại chiêu thấp nhất tiếp tục thời gian là 30 giây. 30 giây, có thể phun ra 6 lần. 6 lần, cho dù là số học sư thừa giáo viên thể dục khán giả đều kích động lên. Cái này căn bản là xỏa qua thức dạy học a. Không được. Trở về ta cũng chơi đùa, ta muốn kêu lên ta tiểu đồng bọn, đến một đợt chọn bộ đội hình, cái này mẹ nó cảm giác sảng khoái, ai nói không phải đâu, cái này cũng quá mãnh liệt đi, cảm giác hậu kỳ uy không có chơi a, ngay cả khán giả đều nhìn ra như thế dễ hiểu đạo lý. Trên sân khấu tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm lại làm sao có thể nhìn không ra đâu. Siye nuốt nước bọt. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút đối thủ đội hình, 5 người, ngoại trừ ADC bên ngoài, cơ hồ toàn mang pop, cái này nếu là ADC cầm cái SVN, bọn hắn còn chơi hay không rồi? Bất quá nói đến, cũng chính là bởi vì đối thủ ADC là Saya, lúc này mới càng để bọn hắn cảm giác đau đầu, dù sao SVN cái này anh hùng hạn mức cao nhất có hạn. Nhưng Saya không giống, Saya phát dục thật là chính là thực sự hồng thủy mãnh thú. Mà lại tử mảnh quan sát một chút xác đội hình, Lux có thể bổ sung Lư Hương, cho Saya gia tăng hộ thuẫn, lên đường Kama có thể vì Saya gia tăng tính cơ động cùng hộ thuẫn. Nói đến người ta xác cũng có thể nói là bốn bảo đảm một đội hình a. Cùng là bốn bảo đảm một đội hình. Hai bên tổn thương năng lực chênh lệch liền lắp bắp a. Siye reo dự cả buổi, vẫn là không có lựa chọn hợp thành Trung Á đồng hồ cát, mà là mua một đôi hai nhanh giày. Hai nhanh giày có thể trợ giúp hắn lấy càng linh xảo tẩu vị phương thức đi tránh né rơi đối thủ tiến. Công, Đăng Minh sắc hiểu được đối thủ pop năng lực về sau. Này đêm đã đối với mình trang bị mạch suy nghĩ có rõ ràng kiến giải. Dây biến mất tại tầm mắt bên trong. CGP một chút tín hiệu. Lên một lượt đường cũng đã biến mất. Bọn hắn top lên nhưng có thể về nhà. Không có bao nhiêu lam. 957 cấp ra phản hồi. Đều cẩn thận một chút đi. Xác bọn này gia súc bất luận cái gì hành vi đều không thể tin. Đường dưới về nhà. Còn chưa online, Ben mở miệng nói ra. Ta nhìn hắn trở về. Nói Ben tiêu ký một chút Lux. Đến lúc đó chúng ta liền. Siye đang nói, lại là vừa vặn bị Sivana nôn đàm quen thuộc vách tường. Một viên lóe ra nhàn nhạt quang mang tiểu cầu bay ra. Lux quy kỹ năng, đồng thời theo sát lấy còn có Lux E cùng R. Siye người trong nháy mắt mộng, phản xạ có điều kiện giống như hắn cho mình mặc lên ma miễn thuẫn, bởi vì căn bản liền không nghĩ tới Lux sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Siye bộ ma miễn thuẫn tốc độ hơi chậm một điểm, khiến cho bản thân hắn vẫn là bị cầm cố lại. Ghe, Demacia, bén nhọn thiếu nữ âm vang lên. Lux một bộ bộc phát trong nháy mắt vung ra. Cơ hồ nương theo lấy Lux quy kỹ năng thả ra đồng bộ thời gian. Bức tường hậu phương còn có một thanh âm vang lên. Vung an vung khắc centimet. Đường sông bụi cỏ chỗ. Gia tốc chi môn xuất hiện. To lớn pháo bay tứ tung mà tới. Đốt, Siye tay mắt lanh lẹ nhấn xuống kim thân. Lắc R kỹ năng. Gamma AQ đoạn thứ hai tổn thương còn có dây pháo rơi vào giải Oscar bên trên. Nhìn xem nửa máu mình. Siye lệnh cả người. WDND. May mình tay mắt lanh lẹ. Bằng không những này kỹ năng chúng mình đâu còn có đường sống. Vừa ra cửa liền trở về ngâm nước nước suối sao? Đáng tiếc. Bất quá hắn không có đồng hồ bấm dây. Đợi lát nữa tìm cơ hội lại an bài một vòng. Làm lão đồng đội nhất định phải cho hảo hảo an bài một chút. MLXG, ngươi sẽ ngươi cũng tới. Lý Mục một mặt tiếc hận lắc đầu. Đến cùng vẫn là CEA. Ba thanh chính bị sủng hạnh nhiều lần như vậy, tâm tính thế mà còn không có băng. Dưới loại tình huống này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Không hổ là chúng tuyển WCG danh nhân đường duy nhất lon mít tuyển thủ. Xuất khí ha, được rồi, nhất định phải an bài bên trên. Từ kim thân trạng thái dưới khôi phục như cũ, Siye lưng trở nên lạnh lẽo, cho ta điểm hai cái mắt. Nơi này, Siye cấp tốc tiêu ký mít lên một tháp hai bên ngữ khu vực bên trong còn có mặt khác một. Bên vách tường sau bụi cỏ, chờ ta đánh cái cóc về. Nhanh, Siye đột nhiên đánh gãy con đi. Lần này thanh âm âm lượng cực lớn. Con đi nhìn lại, đã thấy Siye giống như thật bị dọa khẽ run rẩy, thật giống như nhìn phim kinh dị đồng dạng cái loại cảm giác này. Nghĩ đến cũng là, đi trên đường bất thình lình mình HP liền trống. Cái này ai chịu nổi a? Con đi cảm giác muốn là mình cũng chịu không được. Chơ mắt nhìn Lý Mục thật về nhà. Siye căng cứng thần kinh lúc này mới thoáng chậm chậm. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Có chút muốn khóc. Ta quá khó khăn. Gần nhất đánh trận chung kết áp lực thật lớn. Lý Mục, trận chung kết kết thúc ngươi không mời lão tử ăn mấy trận nồi lẩu, lão tử tuyệt đối không tha thứ. Ngươi đều là quân đội bạn. Vì sao không làm người đâu? Cũng chính là Lý Mục nghe không đến. Nếu là nghe được tất nhiên sẽ cười một tiếng. Trước kia trong nhà huyện thành thời điểm, Lý Mục liền biết một nhà tiệm trái cây. Quả táo bán cho người xa lạ 4 khối 5. Bán cho người quen biết cũ 5 khối. Sau đó người quen biết cũ còn không cảm thấy mình bị gài bẫy. Người khác nói hắn bị hố hắn còn chưa tin. Người quen nha. Vốn chính là dùng để hố. Lý Mục về nhà trực tiếp mua ra dạ kiếm Drake. Bạo lực lưu dây kiện thứ nhất trang bị vẫn là tuyển Yumu nhiều hơn điểm. Nhưng thanh này đối thủ bên trong đường là Morgana nguyên nhân. Lý Mục cũng rất khó cận thân. Vẫn là lấy Pop làm chủ. Sứ giả khe nứt đã đổi mới. Đợt tiếp theo liền vây quanh sứ giả khe nứt làm văn chương. Quy bên này nhất định phải để, nếu không, Lý Mục cười hắc hắc, dù sao hắn là ước gì Quy 5 người sẽ chạy tới cùng bọn hắn đoạt một chút. Trò chơi thời gian tiếp tục hướng sau kéo dài, đường tiến trình đến 1-5 phút đồng hồ. Đầu thứ 2 Long Hỏa Long đổi mới thời điểm, Quy 5 người cơ hồ cùng một thời gian hướng phía dưới đường tới gần. Bọn hắn mơ hồ ý thức được. Xác có thể muốn đối đường dưới động thủ. cái này một đợt xác toàn viên đều có hai nhanh dày cùng một kiện lớn kiện. Có còn ngoài định mức bổ sung một chút món nhỏ. Cái này có thể nói là xác mạnh nhất một đợt. Huy không muốn cùng xác ở thời điểm này đánh. Nhưng bọn hắn cũng không muốn tùy tiện thả đi đường dưới một tháp. Cho nên bọn hắn lựa chọn tập hợp một chút. Ít nhất phải trì hoãn xác đẩy tháp tốc độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.